Vân Diệp tuyệt đối không đi can thiệp vào mấy chuyện như xây nhà ra sao, nông điền quy hoạch thế nào, bố trí cuộc sống người đê ơ. Đó là chức trách của quan địa phương, họ tự có cách làm, dù Vân Diệp có thể làm tốt hơn họ chục lần, nhưng y tuyệt đối không làm, vì làm thế được không bằng mất. Trước kia mình góp ý xây dựng điện vạn dân, bị công thâu giáp cười mấy ngày liền, thế thì việc quái gì phải tốn công. Uống rượu vui chơi với đám phú hộ từ thành phố lớn tới mới là công việc của mình. Người giàu qua lại luôn chu đáo, gặp mặt không thể thiếu một hộp quà. Mặc dù là nơi sơn cùng thủy tận, nhưng yến hội trên thuyền vẫn xa hoa vô cùng, cần cái gì cũng có. Có cả nha hoàn khuôn mặt xinh xắn đeo lục lạc len keng, có rượu nho đỏ sậm róc rách rót vào ly pha lê, cho thêm hai cục đá trong suốt, uống thấm vào tận gan ruột. Vân Diệp ngồi một mình một bàn, món ăn đủ cả cua cá thú rừng. Vân Diệp đoán chừng vì bữa tiệc này mà chủ nhân hao tổn hết tâm tư. Thuyền lớn chậm rãi đi trên hồ, đèn màu treo cao, âm nhạc du dương, có người nâng chén hát lớn, có người lắc lư ngâm nga. Chủ nhân luôn mồm mời rượu, lúc rượu ngà ngà, ca kỹ trong nhà tha thướt nhảy múa, lắc hông, đem ống tay áo dài tung về phía lang quân như ý, ánh mắt u oán, thứ sử hầu ra chẳng hiểu phong tình, cứ cùng chủ nhân trò chuyện cảnh trí Nam Bắc. Trên bữa tiệc có người phóng khoáng bỏ mũ cởi áo, tay cầm bút lớn, muốn ghi lại trên giấy chuyện vui hôm nay, có người tự lấy tỉ bà soạn khúc phổ, thú vị nhất có người tử lượng kém, đuổi theo ca kỹ, muốn lấy tú hoa hài của người ta làm đồ uống rượu. Chủ nhân gõ kẻng, tức thì bốn bề tĩnh lặng, một mô hình tân thành được đưa ra, đó mới là món chính hôm nay. Người viết thơ vứt bút lông ra hồ, người soạn nhạc nằm gác lên tỉ bà. Nhân vật phong lưu vốn bắt được ca kỹ đang vuốt ve mơn trớn, buông mỹ nhân đã nhũn người ra, mắt sáng như sao, có say chút nào đâu. Thứ sử hầu ra say rồi, cười vỗ mô hình nói làm không tốt, tỷ lệ không đúng, tân thành đâu nhỏ như vậy, mọi người đồng thanh hùa theo, thoáng cái đã đem đất đai mình muốn mua tăng lên rất nhiều. Thứ sử hầu ra đồng ý hết, lúc nhận lời hết sức phóng túng, chia cắt tân thành như xẻo thịt dê, tòng lại đi theo mặt vàng ệch. Nhiều lần khuyên giải, hôm nay say rồi, mai hãng bàn chuyện, nhưng bị quát mắng, đạnh hậm hực bỏ đi. Từng phong văn thư đất đai bị thứ sử hầu ra say khướt ký tên, giao dịch tại chỗ, tòng lại tuy khóc như cha chết, nhưng kiểm nghiệm vàng bạc chẳng lơ là, đây là thứ duy nhất hầu ra có thể trả lời với triều đình. Tiệc tàn khách tan, chỉ có thứ sử hầu ra nằm trên đống kim tệ hết quá đã, hôm nay muôn đắp kim tệ ngủ. Thuyền lớn biến mất trong màn đêm, để lại mùi hương mãi không phai. Hàn Thành, Tiền Thăng dậm chân đấm ngực, nổi giận chỉ mặt hầu ra say ngất ngường chửi mắng, đột nhiên phát hiện hai mắt. Hầu ra sáng ngời nhìn về chiếc thuyền âm u khủng bố, chẳng lẽ có huyền cơ? Nhớ lại cảnh ngộ của mình trước kia, toàn thân không ngừng run rẩy, giờ mới nhớ ra, nếu đám thương cổ kia là lũ sói đói, thì vị này là mãnh hổ tiếu ngạo sơn lâm. Thấy hầu ra nhìn mình, vội khom lưng cúi đầu không dám nói nữa. Đất đai đã bán đánh dấu cho kỹ, vàng bạc 7 phần cho vào sổ công, 3 phần cho vào nha môn thứ sử, đợi bồi thường cho những người kia. Vân Diệp nhận lấy bầu nước trong tay Lưu Tiến Bảo, xúc hơi rượu trong miệng, rồi định đi. Hầu ra, vì sao 7 phần vào sổ công, 3 phần vào châu phủ, liệu có ít không? Thuộc hạ biết hầu ra không định bán đất đai cho bọn chúng, nhưng công khai quỵt nợ quốc gia thế này khó mà nói thông được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, giải tỏa khủng bố. 2. Hàn Thành, Tiền Thăng biết Vân Diệp tuyệt đối sẽ không làm như thế, những nghĩ vỡ đầu cũng không ra làm. Sao có thể nuốt được số vàng bạc này trước mặt bao người như vậy, chỉ đành mong y giải thích phần nào. Các ngươi không cần lo, giá đất Tân Thành sắp giảm mạnh rồi, tạm dừng xây thành. Tất cả nhân lực đi khai hoang, nói với lưu dân, đất hoang ai khai khẩn ra thì thuộc về người đó, chỉ cần đăng ký với quan phủ là miễn thuế 3 năm, đó là ưu đãi của triều đình với lưu dân ở quan trung được hưởng thì Nhạc Châu cũng phải được hưởng. Hàn Thành và Tiền Thăng đưa mặt nhìn nhau, nhưng không tiện hỏi, đành làm theo lời dặn của Vân Diệp. Trở về phủ thứ sử, Lý Thừa Càn còn chưa ngủ, chờ đợi nhìn Vân Diệp. Không biết lần này có thể bẫy được của đám phú hộ bao tiền. Vân Diệp xòe bốn ngón tay ra, sau đó lấy nước lạnh trong giếng rửa mặt. Lý Thừa Càn cố nhịn, chỉ là miệng há hốc.

ta mới biết tên khốn kiếp nhà người phụ bạc người ta. Cái tát này cha ngươi nhờ ta đánh, ông ấy không gặp được ngươi, bảo ta có cơ hội giúp một tay, ta rất vui lòng. Trước kia cha ngươi đưa ngươi tới thư viện, ngươi không đủ tiêu chuẩn, là ta phá cách nhận ngươi, kết quả ngươi bỏ học giữa chừng, làm vị tiên sinh xui xẻo ta đây phải làm lại học tịch cho ngươi, để ngươi thuận lợi thông qua khảo thí, cho rằng như thế có thể bồi dưỡng ra một mãnh tướng hải quân, kết quả bồi dưỡng ra một tên khốn kiếp vô tình vô nghĩa, ta cho ngươi giấc mộng hàng hải, nhưng hiện giờ không thể không tự tay hủy diệt. Năm nay khảo hạch ta sẽ đuổi ngươi khỏi thủy sư, nói với thủy sư khác không được nhận ngươi, ngươi muốn đi biển, về nằm trong bồn tắm mà mơ mộng. Vân Diệp càng nói càng giận, cuối cùng vung tay quét sạch cốc chén trên bàn, vịn bàn áp chế lửa giận, y ghét nhất là hạng khốn nạn lấy cớ lý tưởng để tuyệt tình. Con người sống trên đời có những thứ phải trân trọng, chỉ biết tới lý tưởng của mình, biến mình thành kẻ chỉ biết tới bản thân, khác gì lũ vương bát đản muốn làm thần tiên kia. Lưu Nhân ngu ệ quỳ sau lưng Vân Diệp, mặt cúi xuống đất không dám nhúc nhích. Vị tiên sinh này bằng tuổi với mình, nhưng hắn vẫn giữ lễ đệ tử. Cho ngươi một chiếc thuyền nhẹ, 3 tháng nghỉ phép, tới thẳng Trường An, cha mẹ ngươi và Lương Gia Khuê. Nữ ở trong Vân Gia Trang, ta gửi thư cho sư mẫu ngươi, để nàng an bài hôn sự cho ngươi. Giờ thì xéo đi, bụng Lương Gia Khuê nữ chưa có cốt nhục của ngươi thì đừng về. Chuyện này cần tôn tiên sinh xác nhận, ngươi có thể ở lại thủy sư hay không. Xem Lưu Nhân nguyện khấu đầu. Xoay người nhìn Lưu Tiến Bảo đang cười hô hố ở cửa, hỏi thuyền ở đâu. Nay động đình hồ phong vân cuộn trào, đại chiến sắp triển khai rồi, thiếu mình sao được. Đi mấy bước chạy lại hỏi Vân Diệp, tiên sinh, hay là đợi đại chiến xong rồi học sinh về. Vân Diệp cười nhạo, sao thiếu Lưu tướng quân thì ta sẽ thua à. Lưu Nhân ngu ệnh xấu hổ rời đi. Trên đường Lưu Tiến Bảo còn nói chẳng qua là đi làm một nữ tử ếnh bụng lên thôi chứ gì. Hắn đã làm 3 lần rồi, đi nhanh về nhanh, nửa tháng là xong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, mây đen nổi. Khi Vân Diệp ngồi trên duyệt quân lâu xem thao diễn thì Lưu Phương cũng không ngừng thu nạp thủy tặc 4 phương 8 hướng tới Quy Thuận, ai tới cũng nhận, thông qua kiểm nghiệm, cỏ sát không ngừng, rất nhiều thủy tặc vang danh bại dưới tay thủy tặc trẻ. Bất kể từ tố dưỡng quân sự hay lung lạc nhân tâm, đám thủy tặc lâu năm kia đều không phải đối thủ của người ta. Lưu Phương mấy lần than thở trước mặt Hàn Triệt, hậu sinh khả ý, mình nên bỏ cái chức quân sư, làm quản gia tốt hơn, tránh làm hỏng đại sự của công tử. Hàn Triệt nhìn có vẻ không quan tâm, thực ra động tĩnh ở đó hắn biết hết. Lưu Phương làm việc không có lòng riêng, thủy tặc trẻ ngoi lên càng là hạng tàn ác, hơn nữa lại mưu sâu kế hiểm. Lạ nhất là có 2 tên biết chữ, nếu không phải mặt đen đúa, người cường tráng, bản tính lưu manh, ác giang vang vọng thì Hàn Triệt còn tưởng là người của tướng môn thế gia. Người trẻ tuổi luôn có thiện cảm với người trẻ tuổi, mình trí kế vô song, tất nhiên cũng nhận định trí tuệ người trẻ tuổi cao lên một bậc, thêm vào còn có tên Vân Diệp gian dảo như cáo, hung dữ như hổ, người trẻ tuổi khác có biểu hiện này không đáng nói. Không ngừng có người bỗng nhiên gia nhập. Hàn Triệt bảo Lưu Phương an bài vào vị trí yếu hại, tới khi biểu bà tử 10 sau doanh đổi thành người tới sau, đám thủy tặc lâu năm liền gặp họa. Hàn Triệt hạ lệnh, một tên thủy tặc nổi danh bị 2 tên hàm nô xé xác, nhìn đám thủy tặc sợ vỡ mật. Hàn Triệt mỉm cười tuyên bố bổ nhiệm nhân sự mới, trừ mấy người trẻ biểu hiện không tệ, tất cả vị trí thống lĩnh đều đổi sang người của hắn. Lưu Phương vô cùng khâm phục sự quyết đoán của công tử. Lần nữa từ chức muốn làm quản gia, nói quân sư đại quân nằm ngoài phạm vi năng lực của mình. Ta biết ông sợ, đừng sợ, ông đã bước nửa bước vào lĩnh vực của thần rồi. Ta sẽ không ra tay với ông, chỉ cần hủy tân thành của Vân Diệp, dồn y vào chỗ chết là hoàn thành nhiệm vụ. Còn đám người kia thì chẳng bận tâm, vì hoàng đế sẽ phái đại quân tới tiêu diệt. Hiện ông nhìn chúng múa may hung hăng lắm, thực ra đều là người chết rồi. Mật chiếu của hoàng đế đã phát ra, trong vòng nửa năm, động định hồ sẽ tràn ngập thủy quân, nhân lúc hiện giờ chỉ có mỗi thúy sư lĩnh nam, chúng ta phải hành động nhanh, theo kế hoạch của ngươi ít nhất cần 3 tháng nữa mới hoàn thành điều chỉnh, thế cũng được, chuẩn bị tốt sẽ thêm nhiều phần thắng, khi gió thu nổi lên, chúng ta sẽ bắt đầu công kích, ta muốn san bằng tòa thành này. Vâng, Lưu Phương vâng lời, sải bước đi ra ngoài, như có được dũng khí vô hạn từ lời của Hàn Triệt. Hàm Nô, ngươi nhìn đám ti tiện này, chỉ cần có chút lợi ích sẽ một lòng bán sức cho ngươi, miệng nói không để ý chút quyền lợi trên động đình hồ, kỳ thực mắt toàn dục vọng, đã nói với lão ta trận chiến này không thắng nổi, lão ta vẫn nắm giữ một đám người chết, không làm quản gia của thần, ngu muội vô cùng. Hàm Nô quỳ dưới chân Hàn Triệt, cổ đeo xích sắt, nước dãi chảy tong tong ướt mặt đất. Hàn Triệt vuốt mái tóc như cỏ dại của Hàm Nô, cười nói, chúng ta vốn là thân huynh đệ, nhưng vì sao các ngươi sinh ra lại biến thành kẻ ngốc? Thực sự không ai biết sao? Rõ ràng nói cùng huyết thống không thể giao hợp, vì sao vẫn còn làm? Vì tôn nghiêm của thần huyết ư? Tiểu muội 13 tuổi rồi, nó là thần nhân cuối cùng sinh ra trong tộc chúng ta. Ta rất lo bọn họ sẽ bắt ta cưới tiểu muội, sau đó suốt ngày chỉ biết sinh con đẻ cái giống phụ thân và mẫu thân chúng ta. Ta rất muốn giết chết kẻ đó, mỗi lần bóp vai cho lão ta đều muốn bóp gãy cổ lão, nhưng ta không dám. Tất cả đều biết lão ta là một tên điên suốt 30 năm không nói một câu, chỉ làm một việc, giờ nói không chừng chẳng làm nổi chuyện gì nữa, vì sao ta vẫn sợ lão như thế? Khi người ta thổ lộ tâm sự ghét nhất bị người khác quấy nhiễu, cách vách có tiếng động kỳ quái vang lên, Hàn Triệt giận lắm, ép mình trấn tĩnh lại, bỏ đi, chuyện họ làm vô cùng quan trọng. Tam Phong Tử chưa chết, là tên thủy tặc nổi danh nhất, hắn đang được phẫu thuật ở phòng bên, hai đại hán áo lam khắc mặt hắn, vốn là một khuôn mặt béo tốt tươi cười, bị khắc thành mặt phẫn nộ, mí mắt bị người ta cố định, không khép lại được. Mí mắt dưới cũng bị dùng châm cố định, con ngươi phải ở giữa, nếu không lòng trắng sẽ lộn lên, răng phải nhe ra, cơ mặt phải căng lên, như vậy phải cắt bỏ một miếng thịt lớn rồi khâu vào. Tam Phong Tử rất muốn chết như kẻ bị xé xác kia, nhưng hắn không có cái đãi ngộ đó. Tên áo lám khắc mặt xong, đổ lớp dầu lên, trơ mắt nhìn từng đoạn gỗ bị cho vào người, không ngờ hắn thấy vui, cuối cùng có thể chết rồi. Nhưng khi gai đâm vào tim, thật đau con mẹ nó. Vân Diệp thả Ưng Nô, lại còn phá giải cổ nhĩ hoàn thanh. Hiển nhiên Thôi Vi Y cũng hiểu ước định giữa thần với nhau, đó là không xâm chiếm tài vật của đối phương. Ưng Nô là bảo vật, nếu không phải Vân Diệp mà rơi vào tay người khác, đã có thể phá cổ nhĩ hoàn thanh, thì nhất định có thể khống chế Ưng Nô. Nhưng Vân Diệp không làm thế mà thả Ưng Nô đi, không ai ngờ được. Nhưng đó là cách thường dùng của kẻ thắng lợi khi thần đấu với thần. Vân Diệp là người của Bạch Ngọc Kinh, lão bất tử đã sống tới cái tuổi vô bi vô hỉ. Sau khi nghe thấy Bạch Ngọc Kinh thì không ngồi yên được nữa, vốn tưởng rằng lão ta sẽ quét rác ở chùa Thiếu Lâm tới chết. Xem ra Bạch Ngọc Kinh không đơn giản. Hàn Triệt nghĩ tới Vân Diệp là bất giác nhìn tay trái mình, bàn tay trắng muốn như Bạch Ngọc thiếu đi hai ngón tay. Hắn cảm giác hai ngón tay đó như vừa đứt vậy. Giây phút trước còn ở đó, trước mắt không thấy đâu. Ngón tay có mùi vị gì? Sao mình không nhớ ra? Khi đó cảm giác vô cùng kỳ diệu, toàn thân như tắm trong suối nước nóng, lâng lâng bay bổng, mê hoặc tâm trí, đoạt hồn phách. Đó là pháp môn của Bạch Ngọc Kinh. Lần sau gặp lại Vân Diệp phải trao đổi. Với y, mình thích cảm giác đó. Vân Diệp không biết vì mình vô dụng để chim ưng chạy mất lại khiến Hàn Triệt liên tưởng nhiều như thế. Hiện giờ y rất nhàn nhã, ngồi trên xe ngựa đi xem Dương Dân cầy cấy. Còn may, người của Ti Nông Tử không quá ngu xuẩn, biết đem thóc giống ươm thành mạ trước mới mang ra ruộng trồng. Mạ mọc rất đẹp, đây không phải chuyện tốt, là có một màu vàng ngọc. Đây rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, trước kia bảo họ ươm mạ phải đủ phân bón. Xem ra, họ coi như gió thoảng bên tai cả rồi. Bọn họ cố chấp cho rằng cho là phân bón tốt nhất, nên ươm ra thứ mạ này không có gì lạ. Còn chuyện Vân Diệp không có việc gì làm lấy bệnh lăng phủ lên hạt giống đã thành trò cười ở Trường An. Lăng, loại vải mỏng, không được mỏng như vải màn bây giờ. Quét một lớp dầu ngô đồng lên bạch lăng là có thể dùng như ni lông. Bí mật này Vân Diệp không định nói với ai. Tuy hơi tốn, trông có vẻ bại gia, nhưng lão tử có tiền, làm thế đếch nào trả được. Vì chuyện này còn bị Trường Tôn Thị gọi vào cung mắng cho tối mặt. Tân Nguyệt khóc thút thít tưởng phu quân điên rồi. Sống phú quý lâu, muốn kiếm chút chuyện khổ cực làm. Thấy người ta gieo mạ, Vân Diệp cũng muốn. Chọn một mảnh đất nhỏ, Tiểu Linh đang cười hì hì vén váy lên, lộ đôi chân trắng trẻo, cầm chậu gỗ muốn xuống ruộng. Vân Diệp nhìn thấy nước bùn đục ngầu, kéo tay Tiểu Linh đang không cho nàng xuống, cầm nắm mạ ném bừa vào ruộng, gieo mà kiểu. Này lão tử thấy người ta làm rồi, mảnh ruộng tí tẹo, chả cần xuống. Tiểu Linh đang chẳng quan tâm hành vi của trượng phu có hợp lý hay không, thấy y ném thống khoái, cũng làm theo, chẳng bao lâu mà siêu vẻo rơi khắp ruộng, ném xong rửa tay, hai người cười vui vẻ chui vào xe đi tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, mưa to đến. Tiền Thăng bên cạnh mỉm cười nhìn phu phụ thứ sử làm việc, bốn có chút vui mừng, con cháu. Phú quý biết cái khổ của nông gia nên xuống ruộng, ai ngờ hai người đó ném mạ bừa bãi xuống ruộng rồi lên xe, nghe nói tới bên hồ nướng cá, thế là xong rồi. Nhìn đám mạ siêu vạo, bắp thịt toàn thân Tiền Thăng run lên, đây là sỉ nhục của Nhạc Châu. Tiền Thăng ngang ngược ngăn cản tòng lại muốn giúp thứ sử cắm thẳng lại mạ để mảnh ruộng này như thế, để người ta thấy thứ sử làm rộng như thế nào. Lưu Tiến Bảo cười hăng hắc, hầu ra nhà ta là sỉ nhục của Trường An. Lâu rồi, là sỉ nhục Nhạc Châu thì sao? Hoàng hậu nương nương nói từ khi Trường An có hầu ra liền dung tục 3 phần, hám lợi thêm 3 phần, tới Nhạc Châu, bầu trời không cao thêm 3 phần là phúc của bách tính Nhạc Châu rồi. Nói xong nghênh ngang bỏ đi, Tiền Thăng thiếu chút nữa chết nghẹn, thở phì phì rất lâu mới khôi phục lại, sai người kiếm một cái biển gỗ, bung bung viết, Lam Điền huyện truyền mệnh hầu thứ sử Nhạc Châu Vân Diệp trồng ruộng tại đây, còn bảo người cắm biển gỗ vào lán, tránh mưa gió làm hỏng chữ. Hàn Thành không ngừng cầu khẩn lão hữu thận trọng, làm thế là đắc tội với huân quý, không thể vì chút chuyện nhỏ mà hủy bản thân. Nhưng Tiền Thăng lửa giận át lý trí căn bản không nghe, đỏ mắt cảnh cáo Hàn Thành nếu dám nhổ tấm ván này sẽ tuyệt giao. Xa giá của thứ sử đại nhân tới chiều mới trở về, Tiền Thăng chuyên môn canh biên tấm biển gỗ, chuẩn bị liều chết bảo vệ quyền lên tiếng của mình. Hàn Thành thì kêu khổ không thôi. Ngoài dự liệu, Vân Diệp thấy biển gỗ cười lớn xuống xe, khen Tiền Thăng biết làm việc, chỉ là biển gỗ thì cậu thả quá, phí chữ đẹp, không bằng đổi với bia đá sẽ tốt hơn. Còn cạn liền 3 chén với Tiền Thăng đang loạn óc, bảo mau mau khắc bia, y nóng ruột lắm rồi. Nhìn xa giá của Vân Diệp đi xa, Tiền Thăng chỉ theo quát tháo, đồ vô sỉ. Quát xong ôm mặt khóc, lảo đảo về căn nhà cỏ đơn sơ của mình. Tiền Thăng muốn từ quan quy ẩn, muốn tránh xa Nhạc Châu 3000. Dặm, ông ta cho rằng hít thở cùng một bầu trời với Vân Diệp sẽ ngạt thở. Cáo biệt lão hữu, cáo biệt thân hữu, thu dọn hành trang chuẩn bị ngồi thuyền rời đi. Hàn Thành nhiều ngày không gặp kéo tay ông ta ra ruộng, chỉ chỗ thứ sử gieo mạ nói, không chết cây nào, thời gian qua ta canh ở bên ruộng, không thấy ai tới trồng lại, nhưng là cái là mà không chết cây nào hết. Tiền Thăng nhìn kỹ mạ trong ruộng, vẫn siêu vẻo lộn xộn, nhưng còn sống, 13 ngày rồi, những chiếc lá hơi vàng đã hiện sắc xanh, cởi giày xuống ruộng, nhấc một cây lên, phát hiện mạ đã cắm rễ, đây đúng là mạ ban đầu, không ai thay cả. Ruộng bên cạnh, mà cũng không chết, nhưng vàng vọt không có sức sống như bên này. Tiền Thăng giật tóc hỏi, thế là sao? Hàn Thành lắc đầu, đỡ Tiền Thăng trước mắt già đi chục tuổi tới phủ của mình, lúc này Tiền Thăng cần say một trận, lão hữu nhiều năm, rất hiểu nhau. Vân Diệp được nghe Lưu Tiến Bảo kể chuyện Tiền Thăng, nghe xong, tất nhiên chỉ cười mà thôi. Mùa hè đã tới, Nhạc Châu sắp đón một mùa mưa dài. Nếu ngày mưa dầm lại chả, suốt tháng không thôi, gió cuồng gào thét, sóng đục xô trời, sao trời thôi chiếu, núi cao mờ dạng, khách lái không đi, buồm nghiêng chèo gãy, chiều bến âm u, hổ kêu vượn hót. Lên trên lầu này, tất thấy hoài hương cảm quốc, lo phạt sợ rèm, thê lương đầy mắt, đau buồn u uất làm sao. Bản dịch của Điệp Luyến Hoa. Vân Diệp đứng trên duyệt quân lâu đọc Nhạc Dương Lâu Ký của Phạm Trọng Uyên, tiếc là không có chi âm. Tiểu Linh đang mặt mày sùng bái, chẳng liên quan tới văn chương hay dở, chỉ cần do trượng phu đọc dù không bằng dám chó thì nàng cũng tán thưởng. Một người khác là Lưu Tiến Bảo vừa mới chạy xuống động đình hồ đái bậy, mặt đần thối, còn về Đông Ngư đang chuyên tâm nướng cá thì khỏi nhắc tới. Thế là bài văn nổi danh thiên cổ của Phạm Trọng Uyên chẳng khơi lên chút gợn sóng nào ở đại đường. Nhạc Dương mưa tới thường mang theo gió, hồ lớn sóng liên miên, vội ỉ ọp vào lầu đá, nước bắn lên bị gió thổi thành sương, làm ướt màn trắng. Vân Diệp lùi lại 2 bước, giày bị hơi nước làm ướt rồi, nằm trên giường, gõ giường theo nhịp sóng. Cứ khi nào Vân Diệp nhàn nhã là Tiểu Linh Đăng sẽ sán tới, nàng chỉ thích cảm giác ở bên Vân Diệp, lấy tay xé cá đông ngư đã nướng xong, đút từng miếng cho Vân Diệp. Thi thoảng Vân Diệp cố ý cắn tay nàng, làm nàng cười khanh khách, nụ cười của Tiểu Linh Đăng đem lại vận may, Vân Diệp luôn cho rằng như vậy. Lưu Phương trì hoãn chiến sự tới sau mùa thu, đây là điều đã thương lượng trước. Động đình hồ vào mùa mơ không thể tác chiến, tầm nhìn không rõ có thể trạch hướng, đâm vào đá ngầm lởm chởm, đánh lén vào mùa này đoán chừng chưa tới chiến trường đã mất nửa nhân thủ và chiến thuyền. Nhưng với thủy sư lĩnh Nam chẳng thành vấn đề, sóng động đình hồ sánh sao được với sóng biển, cho nên thủy sư lĩnh Nam mượn mưa gió yểm hộ, quyết định tới quân sơn thăm dò lực lượng của địch để chuẩn bị. Quan Đình Lung nghỉ ngơi một tháng được thả ra xem xét tình hình, quan viên lớn nhỏ trong phủ thứ sử đều mặc áo mưa tới châu huyện tòa trấn, chỉ cần có tai nạn là sẽ xử lý. Ở đại đường bận rộn nhất không phải quan lớn, mà là hương lại ở dưới. Bổng lộc không nhiều, chuyện vụn vặt vô cùng, hương dân mất một con trâu là chuyện lớn, không tìm được trâu, nói không chừng sẽ phá sản. Vân Diệp tới Nhạc Châu xử lý vụ án lớn nhất là mất trâu liên hoàn, bắt được trộm, nhưng chẳng thể làm gì, một con hổ, trừ lột ra đem bán thì làm gì nổi nó. Khi ấy nông phụ khóc than dầm trời, Hàn Thành nhìn thứ sử đại nhân, nguyên nhân vì ra hổ ở đây chẳng đáng giá, nhất là mùa hè hổ thay lông, nếu mùa đông thì còn đổi được hai con trâu. Vụ án đầu tiên thứ sử đại nhân xử là lấy ra hổ đổi ba con trâu. Vân Diệp không lo an nguy của thủy sư lĩnh Nam, thủ hạ của mình mấy năm qua rèn luyện trên biển đã thành bá vương mặt nước rồi, một tên giáo úy dám hô hào lật tung hồ thủy tặc, bất sống đầu lĩnh. Từ bến khơi tới động đình hồ bé như cái chậu tắm, vô cùng không quen, thường nói buồm còn chưa dương hết cỡ đã tới bờ đối diện, cá kình đại dương không thể nuôi trong chậu. Lần này xuất kích là tướng lĩnh thủy sư cực kỳ buồn chán, vừa rèn luyện vừa đi săn. Quan quân tấn công độc ác vô tình, trong mưa to, nỏ tám châu được đặt trong phòng kín tận tình phát huy uy lực, vô số thủy tặc la hét chạy tán loạn, chẳng làm gì được quan quân tới tập kích, mưa làm ướt dây cung, không kéo được, chẳng thể bắn trả, dây da của máy bắn đá cũng như thế, mấy tên phỉ tặc hung hăng ngồi thuyền nhỏ muốn đi đốt thuyền đội của quan quân, chẳng đi được bao xa mưa lớn làm thuyền nhỏ ướt sũng, trong lúc trời nước một màu, đừng nói đốt người, ngay cả đốt mình cũng chẳng làm nổi, bị quan quân dùng nỏ bắn rơi xuống mặt hồ cuồng bạo, bỏ thủy trại thứ nhất, lui ba dặm. Lưu Phương không ngừng truyền mệnh lệnh đi, nhưng không mấy kẻ chấp hành, đám người do Hàn Triệt mang tới đều hạng khó thuần, căn bản không coi mệnh lệnh của ông ta ra gì, chỉ có mấy tên đầu lĩnh trẻ nhận lệnh, mang bộ hạ của mình gạt đám thủy tặc đang nóng lòng xuất chiến, lui về thủy trại thứ hai. Công tử, đội nhân mã thứ 1, 3, 7, 12 đánh khỏi phòng tuyển của mình, công kích quan quân, đây là cái bẫy, là đi nạp mạng. Công tử, xin công tử lệnh cho chúng quay về, muộn rồi có hối cũng không kịp. Chiến thuyền của quan quân đã bày trận áp sát, thủy trại đầu không chống cự nổi thuyền lớn, mong công tử ra lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, đại khai phát. Lưu Phương thấy sự tình đã nằm ngoài sự khống chế của mình, đành quỳ một chân xuống xin lệnh Hàn Triệt. Tướng lĩnh không nghe lệnh, trận này chưa đánh đã thua quá nửa. Hàn Triệt cười khẽ, không sao, chúng ta cứ nhìn là được rồi, quan quân chỉ thăm dò thôi, mưa lớn cũng ảnh hưởng tới bọn chúng, cho dù dây cung được làm khô trước khi tấn công thì giờ cũng ướt rồi, chúng ta nhiều người, tử thương một chút có là gì, bọn chúng chủ động xuất kích là không tệ. Lưu Phương kinh ngạc chốc lát rồi lập tức ngậm miệng, cùng Hàn Triệt lên đài cao quan sát chiến sự đằng xa, nhìn cũng vô ích, màn mưa bạc trắng ngăn cản tầm nhìn. Chỉ thấy thủy tặc hò hét, quan binh thì im phăng phắc, trừ thi thoảng vang lên tiếng trống trận, không ai hò hét gì cả, càng làm người ta thấy áp lực. Thủy trại đầu tiên đã chật kín thuyền tê hủy tặc. Trên chiến thuyền quan quân, một lão tướng râu bạc gật đầu nói, được rồi, mưa lớn sắp ngớt, ném dầu đi, thiêu hết đám người này là chúng ta về. Hầu ra không cho chúng ta giết sạch thủy tặc, nói còn dùng, kẻ địch thế này giết cũng mất hứng. Tiếng trống trầm hùng truyền tới, máy ném đá trên thuyền lớn toàn diện khởi động. Vải dầu trên đó được kéo ra, sĩ tốt nhanh chóng cho chum dầu vào giỏ,